Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 178, đàm phán thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua ngày hôm sau, thủ lĩnh SHIELD phát hiện chúng ta, hơn nữa bọn họ còn yêu cầu sáng mai cùng chúng ta gặp mặt. Quản lý thông tin kênh Inhuman vội vã hướng Jiaying báo cáo SHIELD gửi đi tin tức. Cái gì, SHIELD như thế nào sẽ tìm được chúng ta? Chúng ta không có lưu lại bất luận cái gì manh mối mới đúng. Bọn họ người nhiều như vậy, chúng ta không có khả năng chính diện khai chiến. Đại bộ phận Inhuman rõ ràng không muốn cùng SHIELD khai chiến, bọn họ chỉ nghĩ quá chính mình bình tĩnh sinh hoạt không bị ngoại giới quấy rầy. Nhưng là Jiaying trong lòng sớm bị căm hận lấp đầy, dung không dưới này đó phản đối thanh âm, nàng muốn khơi mào Inhuman cùng SHIELD chi gian chiến tranh. Jiaying trầm giọng nói, vậy hãy để cho bọn họ tiến vào, ta sẽ tự mình đi gặp cái kia kêu Coulson ra hỏa. Không bao lâu, SHIELD phi cơ chậm rãi rớt xuống, Coulson cùng Wood làm đại biểu đi vào Afterlife, Mai làm phó quan lưu tại mẫu hạm bên trên chỉ huy toàn trường, phòng ngừa ngoài ý muốn tình huống phát sinh. Afterlife bên này Jiaying cùng Gordon chậm rãi đón đi lên, một bộ khách và chủ rất hoan nghênh bộ dáng. Sky cũng ở bên cạnh Jiaying, nhìn thấy Coulson đi tới, nàng thần sắc có chút ảm đạm. Coulson đã đi đến, như vậy thời khắc quyết định cũng đã muộn tới. Ta là Phil Coulson, là SHIELD cấp 8 đặc công, rất hân hạnh được gặp ngươi. Ta là Jiaying Inhuman thủ lĩnh, hoan nghênh các vị đến Afterlife. Nơi này không thích hợp nói chuyện, chúng ta có thể chuyển đến một nơi khác sao? Mời đi theo ta, Jiaying cùng Coulson bắt tay ngôn hoan, lần lượt đi vào tiếp khách đại sảnh. Một nhóm đặc công ở lại bên ngoài cảnh giác nhìn xung quanh. Ngươi đang lo lắng cho Jiaying sao? Lúc này Lincoln thấy Sky bên người không có những người khác liền đi tới hỏi thăm, triển khai theo đuổi. Không có gì, Sky lắc đầu, liền rời đi. Sky đã sớm biết Lincoln là dạng gì mặt hàng cho nên cũng không muốn cùng hắn có quá nhiều tiếp xúc. Thấy vậy Lincoln chỉ có thể thở dài tiếc nuối. Tiếp khách trong đại sảnh Jiaying nhiệt tình tiếp đãi Coulson cùng Wood, phảng phất thật là cái hiếu khách chủ nhân giống nhau. Trải qua Valentina tình báo bọn hắn đã sớm biết cái này kêu Jiaying Inhuman thủ lĩnh cũng không phải là cái gì tâm địa thiện lương hòa bình nhân sĩ. Coulson chỉ có thể lá mặt lá trái ứng hòa Jiaying, trong lòng tự hỏi Jiaying ở đánh cái quỷ gì chủ ý. Rườm rà hoan nghênh nghi thức sau khi kết thúc, Jiaying nhìn về phía Coulson nói. Như vậy chúng ta đi vào trong phòng lại nói đi. Hẳn là, Coulson sờ sờ âu phục cổ tay áo an tâm nói. Hai người sóng vai rời đi tiếp khách đại sảnh tiến vào đàm phán thất, Wood cùng Gordon phân biệt đứng ở cửa hai sườn. Coulson ngồi xuống sau dẫn đầu cho thấy ý đồ đến. Chúng ta SHIELD vẫn luôn tận sức với giữ gìn thế giới hòa bình, lần này tới mục đích là vì các ngươi Inhuman thái độ. Giống như các vị dạng này sở hữu dị năng tộc đàn tại trong lòng mọi người có không nhỏ thành kiến. Hơn nữa theo như ta tình báo thì người bình thường một khi tiếp xúc với Terrazen Crystal tạo ra khí sẽ chết. Jiaying một sửa phía trước nhiệt tình thái độ, lãnh đạm nói. Ta lại không cảm thấy như vậy. Ta các tộc nhân đều hẳn là có biết được chính mình thân phận thật sự quyền lợi, bọn họ cũng có quyền lợi đạt được vốn là thuộc về chính bọn họ lực lượng. Về phần nhân loại các vị đối với chúng ta Inhuman thái độ, chuyện này ta không quan tâm, chúng ta Inhuman cũng không dễ trêu chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cảm thấy người bình thường sẽ quan tâm đến việc có hay không dẫm chết một con kiến sao? Nhân loại là dạng gì mặt hàng, Jiaying đã sớm nhìn ra. Bọn hắn chỉ là ghen ghét bọn hắn lực lượng kẻ đáng thương mà thôi. Daniel Whiteho chính là một ví dụ điển hình, cho dù điều này sẽ khiến cho hai bên phát sinh chiến tranh sao. Coulson nhẹ gõ ghế dựa tay vịn nhìn về phía Jiaying. Không sai, Jiaying trả lời tương đương cường ngạnh. Coulson gắt gao mà nhìn chằm chằm Jiaying đôi mắt chất vấn nói. Người đây là đem ngươi tộc đàn đẩy mạnh hố lửa. Ha ha ha ha, ngươi này không phải đã sớm biết sao, còn tới hỏi ta. Chấm, Jiaying cười lạnh đối mặt Coulson. Coulson đôi mắt mị lên, ngón tay vói vào âu phục cổ tay áo tiểu tâm đề phòng Jiaying nhất cử nhất động. Jiaying đối Coulson nhất cử nhất động không chút nào để ý, ngược lại thoải mái hào phóng lấy ra tại quyển sách bên trong ngăn kéo một khối Terrazen Crystal. Ngươi đang sợ hãi nó. Như vậy mỹ lệ đồ vật các ngươi nhân loại lại vô phúc hưởng dụng a, Jiaying bừa bãi mà thưởng thức này khối Terrazen Crystal. Coulson không hiểu ra sao, làm không rõ ràng lắm Jiaying vì cái gì thoải mái hào phóng lấy ra vũ khí bí mật. Ngươi cho rằng ta ngốc sao? Ngươi cho rằng ta không biết ngươi âu phục ẩn giấu phát tín hiệu máy sao? các ngươi từ lúc đặt chân đến nơi này liền không thể giấu giếm được chúng ta bất cứ thứ gì. Jia Ying một bộ phảng phất đã nắm chắc thắng lợi. Côn Sơn vừa nghe đến hộ thuẫn hai chữ liền biết đại sự không ổn, Jia Ying đã sớm rõ ràng Côn Sơn kế hoạch cùng chuẩn bị. Jia Ying nhìn Côn Sơn như lâm đại địch bộ dáng liền cảm thấy một trận thoải mái, cười ra tiếng. Chậc chậc chậc, xem cái kia một nén nhang, đó là vì riêng ngươi chuẩn bị, bây giờ ngươi nhất định là cảm thấy cả người vô lực đi. Côn Sơn cảm thấy tứ chi càng ngày càng vô lực, đầu cũng càng ngày càng trầm, vô lực hỏi. Ngươi là làm sao mà biết được? Côn Sơn dùng sức loạn choạng đầu, nỗ lực bảo trì thanh tỉnh, muốn ấn hạ dấu ở một cái khác cổ tay áo cảnh báo khí, nhưng Côn Sơn ngón tay đã không nghe sai sử. Jia Ying đứng dậy đi đến Côn Sơn bên cạnh, cởi bỏ Côn Sơn âu phục cúc áo, từ hắn dưới nách bao đựng súng lấy ra súng lục. Cách chương.